Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, như gần như xa, 3, chương 820, như gần như xa, 3, nàng co rúm lại đến mép giường bên trong, nhìn chằm chằm trong không khí, tuy rằng không có gì cả, nhưng nàng còn là có chút cảm ứng. Trọng Quỳ, có phải không phải ngươi? Ngươi đã chết, còn bám dai như đỉa tới tìm ta. Trọng Quỳ ngẩn ra, nàng lại không thấy mình. Làm sao có thể biết là nàng? Nhưng là rất nhanh, nàng liền hiểu Khương Ly chẳng phải thấy nàng, mà là, tưởng nàng, cũng không phải ta giết ngươi. Là Trọng Phong âm mưu. Vu Ly là đồng lõa. Ngươi hẳn là tìm bọn họ. Tìm ta làm gì? Khương Ly hoảng loạn nói. Vu Ly, Trọng Quỳ nghe được tên này. Nhớ tới đêm qua cảnh trong mơ, không khỏi hỏi, Vu Ly là ai? Ngươi, ngươi quả nhiên là Trọng Quỳ. Khương Ly nguyên bản liền xanh tím sắc mặt, giờ phút này càng là nan thấy được cực điểm, nổi điên giống nhau hét lên một tiếng. Người đâu, mau tới nhân A, cứu mạng, nơi này có quỷ A, của nàng la to, người bên ngoài sớm đã thành thói quen. Mỗi lần nổi điên đều sẽ nói chút loạn thất bát tao lời nói. Ai biết là có ý tứ gì? Quỷ, cái quỷ gì dám đi tìm nàng? Nàng so quỷ còn khủng bố đâu? Nhìn đến nàng như vậy điên cuồng bộ dáng, chỉ sợ cũng hỏi không ra cái gì. Cái cô gái này, nhìn cũng rất chán ghét, một chút đều không muốn để cho nàng còn sống. Trọng Quỳ rõ ràng trực tiếp động thủ, trước giết nàng lại nói. Khả đúng lúc này, bên ngoài thị nữ ảo ảo hô, đại nhân tới, tham kiến đại nhân, phong thúc, Khương Ly lập tức xốc lên chăn, theo trên giường chui ra đến, không có Mặc Hài, Thải Nhất mảnh nhỏ chạy tới cửa, phòng cửa bị đẩy ra, một người cao lớn uy mãnh thân ảnh xuất hiện tại cửa. Khương Ly chạy đến người nọ phía sau, người nọ còn chưa có vào thời điểm. Trọng Quỳ cũng cảm giác được một cỗ trước nay chưa có uy áp cùng nguy hiểm hơi thở. Nhưng nàng vội vã thu hồi linh lực, đem sát khí đều áp trở về. Phong thúc, có quỷ, là Trọng Quỳ đã trở lại. Nàng vừa rồi tưởng muốn giết ta. Nàng thật sự đã trở lại. Khương Ly kinh hoàng nói, hoàn toàn không để ý trên chân tạc bao nhiêu mảnh nhỏ. Lòng tràn đầy trừ bỏ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Đại khái làm qua đối lý sự nhân, đều sẽ đặc biệt chột dạ, kia trong nháy mắt, ngay cả Trọng Phong cũng không cấm sợ run một chút, nhưng mà nhìn quét trong phòng, nơi nào có cái gì nhân, tinh tế cảm giác, cũng không có đặc thù linh lực hoặc là gì dao động. Cho dù là linh hồn đã trở lại, nếu mang theo sát khí muốn giết người, đa đa thiểu thiểu đều sẽ ở lại một chút hơi thở đi. Trừ phi đó là giỏi hơn hắn phía trên lực lượng, làm cho hắn cũng không theo phát hiện, nhưng này làm sao có thể, đừng nói là quỷ hồn, cho dù là có linh thể nhân, tại đây phiến trên đại lục, muốn siêu việt hắn, cũng thật khó khăn, hắn nhìn không tới Trọng Quỳ, càng không cảm giác của nàng tồn tại, bởi vậy Trọng Phong theo lúc ban đầu sợ sệt cùng một chút khẩn trương sau, liền chậm rãi tỉnh táo lại. Lạnh lùng nói, không cần nói mê sảng, nàng đã chết, mất hồn mất vía, ngay cả hồn phách đều sẽ không có. Nhưng là nàng thật sự đến đây, nàng muốn giết ta, ta cảm giác được mãnh liệt như vậy sát khí, thật sự thật là khủng khiếp. Khương Ly chắc chắn nói, Nhất Tô Hàng ánh mắt ở trong phòng chung quanh chuyển động. Là Trọng Quỳ, nhất định là Trọng Quỳ, bởi vì nàng chiếm cứ Trọng Quỳ thân thể. Cho nên đối với nàng phá lệ mẫn cảm đi, nàng như muốn giết ngươi, ta cũng sẽ không thể không hề hay biết. Trọng Phong xoay người phân phó thị nữ, mang nàng đi rửa mặt chải đầu một phen, sau đó hảo hảo nghỉ ngơi, là Thanh Đồng đám người đi lại kéo nàng. Không cần, ta không đi, Trọng Quỳ thật sự đến đây. Khương Ly gắt gao túm Trọng Phong ống tay áo không chịu buông tay. Phong thúc. Ta muốn đi theo ngươi, ta biết có ngươi ở, nàng nhất định không dám đối ta động thủ, ngoặc kép, hết chương.